Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiếu thử của Ma Dược Thương chính thức bắt đầu chính xác hơn. Đây là một buổi chiếu thử nội bộ kết hợp đánh giá sơ bộ. Nhờ vậy, ngoài Kang Woo-jin, người tham gia với vai trò khách mời, còn có nam chính Jin Jae-jun, các diễn viên chủ chốt, đạo diễn Kim Jo-hee, đạo diễn hình ảnh, các nhân sự chủ chốt trong ekip sản xuất và đại diện từ công ty phim. Tổng cộng hơn 30 người đều tập trung nhìn về màn hình lớn trong phòng thu âm. Và Kang Woo-jin, ngay khi tên Kang Woo-jin vừa tan biến trên màn hình như làn khói, một giai điệu trầm hùng bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng bass dồn dập như nhạc trong hộp đêm. Màn hình đen chuyển thành cảnh một hộp đêm, nhưng không phải ở hiện tại, mà là trong quá khứ. Mọi người vẫn nhảy múa theo nhạc, nhưng trang phục và kiểu tóc của họ mang đậm phong cách cổ điển. Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi Ma Dược Thương lấy bối cảnh năm 1999. Địa điểm, Busan, ống kính di chuyển theo một người bồi bàn đang bê rượu. Anh ta bước vào một căn phòng riêng, nơi một nhóm nam nữ đang vùi mình trong men say. Nhưng thứ được mang vào không chỉ là rượu mạnh, mà là rượu có trộn MT, nguồn hàng được tuồn vào Busan. Những người trong phòng nhanh chóng chìm vào trạng thái phê thuốc. Ngay lúc đó, cánh cửa bật tung, mấy thằng ngu, vui vẻ nhỉ. Một người đàn ông bước vào, điếu thuốc kẹp giữa môi. Đó là một cảnh sát, Jung Sung-hun, nhân vật chính của Ma Dược Thương do Jin Jae-jun thủ vai. Nhìn vào là biết ngay anh ta không phải kiểu cảnh sát chính trực. Sung-hun rít một hơi thuốc dài, rồi đột ngột gầm lên. Lão già họ Heo đâu rồi? Jong-tae, Kim Jong-tae, góc quay thay đổi nhanh chóng. Một người đàn ông mặc vest giật mình chạy tục mạng, trong khi máy quay lia về phía Jung Sung-hun đang đứng trước cửa phòng. Người đàn ông nọ đến nơi, lập tức đổi giọng lấy lòng. Ôi dào, sếp cảnh sát, đã đến rồi thì cứ tìm em ngay chứ sao lại làm khó nhau thế? Đây đây, qua bên này đã. Để em lấy bao thuốc mời sếp. Hắn nhét thứ gì đó vào túi của Sung-hun. Là gì thì còn phải hỏi sao? Tiền, cận cảnh gương mặt Sung-hun. Hắn nhếch mép cười khinh khỉnh. Sao túi tao nhẹ thế? Tên đàn em vội nhét thêm một xấp tiền vào túi bên kia. Đây đây, em làm nó nặng thêm rồi. Giờ đi uống cà phê nhé. Đảm bảo gọi mấy em xinh xắn nhất cho sếp. Sung-hun bị kéo đi. Không, phải nói là giả vờ bị kéo đi mới đúng. Màn hình chuyển đen, ngay sau đó, giọng một phát thanh viên vang lên. Nạn buôn bán MT đang hoành hành tại Busan. Hình ảnh trên màn hình chuyển sang một bản tin thời sự. Phía dưới, dòng chữ trắng giải thích tình hình năm 1999. Từ đây, nhịp phim bắt đầu tăng tốc, cốt truyện càng lúc càng dồn dập. Các nhân vật lần lượt xuất hiện từ góc nhìn của Jung Sung-hun, từng sự kiện bùng nổ liên tiếp, đẩy căng thẳng lên cao trào. Nhịp phim quá gay cấn đến mức khó lòng rời mắt. Bộ phim dần tiến vào phần giữa. Trên màn hình, bầu trời tối sầm, mưa bắt đầu chút xuống. Tiếng mưa rơi dồn dập vang khắp phòng chiếu. Rào rào rào rào, cảnh phim thay đổi, cửa ghế lái của một trong bốn chiếc sedan đỗ cuối đường bật mở. Một người đàn ông mặc vest bước ra, áo sơ mi không cà vạt, cúp cổ để mở, thấp thoáng lộ hình xăm trước ngực. Lee Sang-man, ông trùm của băng Sang-man. Đây là cảnh đầu tiên của Kang Woo-jin trong phim. Ngay lập tức, nhạc nền của Sang-man vang lên, nặng nề, tàn nhẫn nhưng phảng phất nỗi cô độc. Giữa phòng chiếu, Woo-jin khoanh chân ngồi, vẻ ngoài bình thản. Chấm, nhưng trong lòng thì hoàn toàn rối loạn. À, là mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, mình lên màn hình rồi. Dù khi quay phim, cậu cũng đã xem qua trên màn hình giám sát của đạo diễn. Nhưng xem thành phẩm trên màn hình lớn lại là chuyện khác. Cảm giác ngượng ngùng tăng lên gấp bội. Nhưng ngay sau đó, trông mình cũng ngầu phết nhỉ. Hay là không ta, cậu bắt đầu chìm trong sự tự luyến nhẹ nhàng. Trong khi đó, những người khác lại đang xì xào. Nhân vật Sang-man này đỉnh thật, đặc biệt là các đại diện của công ty phim. Lúc đầu nhịp phim lên xuống khá linh hoạt, nhưng đến khi Sang-man xuất hiện ở giữa, độ cuốn hút bỗng dưng tăng vọt. Đạo diễn chắc chắn đã có tính toán. Càng về sau, những lời bàn tán dần chuyển thành sự kinh ngạc. Bởi lẽ, Lee Sang-man, tên trùm tàn nhẫn đầy uy nghi, bắt đầu sa sút, dần dần mất đi hào quang. Diễn xuất điên rồ thật, dĩ nhiên hóa trang cũng góp phần, nhưng cách anh ta thể hiện sự điên loạn ngày càng gia tăng của Sang-man thật sự Quá ám ảnh, Woo-jin đang cực hot nữa chứ. Nếu may mắn, có thể vai phản diện này sẽ trở thành huyền thoại luôn. Diễn xuất thế này, sau này chắc sẽ có tin đồn Woo-jin từng dùng MT cho mà xem. Áp đảo hoàn toàn, thôi nào, không đến mức đó chứ. Ngay sau khi buổi chiếu thử kết thúc, đơn vị phát hành lập tức bắt tay vào kế hoạch ra mắt phim. Movie Talk, Ma Dược Thương hoàn tất hậu kỳ, dự kiến ra rạp trong tháng 10. Hình ảnh, lịch chiếu và kế hoạch quảng bá bắt đầu được triển khai. Cùng lúc đó, trailer và các video liên quan đến Ma Dược Thương lần lượt được tung ra. Kẻ buôn MT, trailer chính thức lần 1, phụ đề tiếng Anh dĩ nhiên, phía Nhật Bản vẫn còn đang xôn xao vì Natsukise. GT, Natsukise, vai chính do Kang Woo-jin đảm nhận là nhân vật như thế nào? Tin đồn lan truyền khắp cộng đồng, thời gian trôi đi. Chính là thời gian của Kang Woo-jin, lịch trình chồng chất một phần vì các hoạt động tại Nhật, nhưng điều khiến mọi thứ càng dày đặc hơn là những sự kiện phát sinh do độ nóng của chủ đề này ngày càng tăng. Vì vậy, dù buổi chiếu thử nội bộ của kẻ buôn MT gần đây đã kết thúc tốt đẹp, Kang Woo-jin vẫn không có lấy một giây để thở phào. Lịch trình dồn dập như thủy triều tràn tới, trước mắt là loạt quảng cáo bị dồn lại. GT, Star of, Max Nando hưởng lợi lớn từ hiệu ứng quảng cáo của Kang Woo-jin, xác nhận gia hạn hợp đồng. Không chỉ trở thành gương mặt đại diện dài hạn cho Max Nando, anh còn ký thêm hàng loạt hợp đồng quảng cáo mới, trong đó có thời trang. Với danh tiếng hiện tại đang đứng số 1 trong nước, chẳng có lý do gì ngành quảng cáo lại bỏ qua Woo-jin. GT, viên ngọc quý của giới quảng cáo Kang Woo-jin, đạt hạng nhất về danh tiếng thương hiệu tháng 8. Tổng số hợp đồng quảng cáo ngắn hạn lẫn dài hạn của Woo-jin đã vượt quá con số 10. Thậm chí, GT, Fact Check, các thương hiệu thời trang săn đón, quái vật truyền thông, Kang Woo-jin, bất cứ thứ gì anh mặc đều cháy hàng. Các sản phẩm anh làm đại diện đều nhận được phản hồi cực tốt, đặc biệt là ở mảng thời trang. Đây là thành quả nhờ vào tài năng của Han Ye-jung, khi những chiếc áo khoác hay quần jean xuất hiện trên SNS của Woo-jin luôn lập tức tạo ra doanh số khổng lồ. Thế nên, quần jean Kang Woo-jin chất lượng phết, haha, áo khoác denim Kang Woo-jin tôi mua hôm qua, ảnh thực tế đây. JPG, giờ đây, cái tên Kang Woo-jin tự động gắn với sản phẩm mà anh quảng cáo. Chỉ cần tìm kiếm quần jean Kang Woo-jin, sản phẩm tương ứng sẽ hiện ra ngay. GT, từ lần đầu xuất hiện đến nay, toàn bộ sự nghiệp đều là một chuỗi thành tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên rồ, tổng số hợp đồng quảng cáo là bao nhiêu? Thu nhập dự kiến của Kang Woo-jin là. Thế nên, tài khoản của Woo-jin cứ thế tăng dần. Nhưng bản thân anh lại chẳng có thời gian để tiêu tiền. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thu âm 2 bài hát. Phiên bản video sẽ gồm cả bản tiếng Anh và tiếng Nhật, tổng cộng 4 bài. Cứ thoải mái như mọi khi nhé. Vâng, PD Nim. Nếu còn thời gian, chúng ta sẽ quay thêm một video giao lưu nho nhỏ để đăng lên. Còn phải chuẩn bị cho kênh YouTube phụ của Kang Woo-jin, vốn đã vượt hơn 1 triệu người đăng ký. Chưa kể, công đoạn hậu kỳ của bộ phim Bạn Thân Nam cũng đang vào giai đoạn chỉnh sửa cuối cùng. GT, Drama Pick, dự án phim ngắn Bạn Thân Nam của Netflix, dù chỉ là phim đơn tập nhưng đang tạo ra làn sóng mạnh mẽ cả ở Nhật Bản lẫn trong nước. Các lịch trình liên quan đến Bạn Thân Nam, từ sự kiện quảng bá online lẫn offline, chụp hình tạp chí, cho đến buổi ký tặng đậm chất thương mại quá nhiều đến mức không thể liệt kê hết. GT, Kang Woo-jin vẫy tay chào fan khi tham dự sự kiện liên quan đến Bạn Thân Nam. Ảnh, và thế là, một tuần trôi qua như chớp mắt. Ngày 8 tháng 9, thứ hai, Tokyo, Nhật Bản, địa điểm, trụ sở chính của tập đoàn Kasihi, văn phòng bên cạnh phòng chủ tịch trên tầng cao nhất. Đây là phòng thư ký, một người phụ nữ ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn riêng biệt trong phòng thư ký. Cô là trưởng thư ký của chủ tịch Hideki, với đôi mắt to và thần thái nghiêm nghị, cô toát lên vẻ chỉn chu, chuyên nghiệp. Tên cô là Tetsugawa Riri, ở độ tuổi ngoài 30. Cô đã làm trợ lý cho chủ tịch Hideki hơn 10 năm. Trong tập đoàn Kasihi, hiếm ai không biết đến cô. Trước mặt cô lúc này là, một chồng hồ sơ trong suốt. Đó là những tài liệu điều tra về Kang Woo-jin, đạo diễn Kiyotaro và một số người khác theo lệnh của chủ tịch Hideki. Tuy nhiên, dù đã nhận được chỉ thị từ một tuần trước, cô vẫn chưa hề có động thái gì. Lý do rất đơn giản. Chủ tịch Hideki đã thay đổi mệnh lệnh. Tetsugawa Riri khẽ gõ món tay lên tập hồ sơ trong khi vắt chéo chân, hồi tưởng lại thời điểm Chủ tịch Hideki đảo ngược quyết định của mình. Chuyện bắt đầu khi cô báo cáo về vấn đề quỹ đầu tư của Natsukise cho ông ta. Điều kỳ lạ là, Chủ tịch Hideki đã phản ứng khá nhạy cảm về vấn đề này. Nhưng khi biết nguyên nhân chỉ liên quan đến tiền, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Và rồi ông ta nói một câu, nếu là tiền thì chẳng có vấn đề gì cả. Sau đó, ông bắt đầu xem xét vấn đề một cách điềm tĩnh. Vậy lý do khiến vấn đề đầu tư này bùng nổ là gì? Phía Natsukise đang che giấu, chưa có thông tin rõ ràng, nên hiện vẫn chưa thể xác định chắc chắn. Ta biết, nhưng ý kiến của cô thế nào? Có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ Kang Ujin. Các nhà đầu tư đang e ngại cậu ta sao? Cũng đúng, một người ồn ào như vậy chắc chắn sẽ có phe phản đối. Vâng, hơn nữa, lượng người hâm mộ nguyên tác Natsukise bày tỏ sự bất mãn ngày càng rõ rệt. Dù sao thì, việc một diễn viên Hàn Quốc lại còn là một gương mặt mới vào vai chính không phải điều thường thấy. Ngay từ đầu, có lẽ họ đã không chấp nhận chuyện nam chính là một diễn viên Hàn Quốc. Có thể là lòng tự tôn bị tổn thương, cũng có thể chỉ đơn giản là họ không muốn thay đổi. Chủ tịch Hideki nhấp lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng. Càng như vậy thì càng trở nên cố hữu, sao họ lại không hiểu nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng xét đến vị thế vững chắc của đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro tại Nhật Bản, sức ảnh hưởng của nguyên tác Natsukise và các vấn đề liên quan, tôi cho rằng vấn đề đầu tư có thể được giải quyết. Cô nghĩ sẽ mất bao lâu? Ngắn thì vài tháng, dài thì khoảng nửa năm. Vậy là kế hoạch chắc chắn đã bị gián đoạn, thậm chí còn có khả năng thất bại. Chủ tịch Hideki xoa cằm, trong đầu hiện lên nụ cười của cháu trai mình. Nó sẽ thất vọng lắm. Dạ. Không, bỏ đi, Natsukise có tổng chi phí sản xuất là bao nhiêu? Theo thông tin tôi xác minh được, con số chưa đến 20 tỷ yên. Thiếu hụt bao nhiêu? Ước tính khoảng 10 tỷ yên. Ra vậy, Hideki chật rãi gật đầu rồi buông một câu độc thoại về Kang Ujin. Vậy thì xem như lời cảm ơn cũng đủ rồi. Cô hãy âm thầm liên hệ với công ty sản xuất phim Natsukise và nói rằng tôi sẽ bù vào số tiền đó. Riri chớp mắt đầy bất ngờ. Ngài có ý định mở rộng sang lĩnh vực văn hóa sao? Cũng không hẳn, nhưng kinh doanh đôi khi lại phát triển từ những hướng không ngờ đến. Mặc dù khó có thể hiểu được ý định của Hideki, nhưng vì ông vốn là một người có tư duy lập dị nên Riri nhanh chóng im lặng. Rõ rồi, tôi sẽ lập tức tiến hành. Ngay lúc đó, chờ đã, Chủ tịch Hideki vuốt nhẹ hàng lông mày đã điểm bạc, gọi Riri lại. Thay vì can thiệp ngay lập tức, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, tạo ra vài khúc quanh trong quá trình. Dù sao thì cũng là một món quà cảm ơn, vậy tốt nhất là nên khuếch đại kết quả lên nhiều lần. Sau đó, Hideki bật cười khẽ, lẩm bẩm một mình. Có vẻ như trong đầu ông vừa xuất hiện một phép toán khác. Vì đây là phim của đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro, nên dù có chậm trễ thì nhà đầu tư cũng sẽ xuất hiện. Nhưng nếu cứ để vậy thì chẳng có gì thú vị cả. Cần phải biến nó thành chuyện của riêng chúng ta, thu hút toàn bộ sự chú ý. Quả nhiên, dù đã có tuổi nhưng Hideki vẫn là người đã gây dựng nên tập đoàn Kasihi. Khả năng tính toán của ông vẫn vô cùng nhạy bén. Vừa tạo được dấu ấn rõ ràng, vừa nâng cao sức nóng của Natsukise, đồng thời còn có thể thêm một bối cảnh lớn hơn vào bức tranh hiện tại. Không, phải là một kế hoạch khác. Hideki từ tốn ngước lên, ánh mắt chạm vào Riri. Giọng nói của ông bình tĩnh nhưng mang theo sức nặng đáng sợ. Hãy để lộ vấn đề thiếu hụt đầu tư mà họ đang cố che giấu ra ngoài. Dạ, ta nói là hãy khuếch đại tranh cãi về Natsukise. Dư luận và truyền thông vốn dĩ rất thích những chuyện như thế. Ý ngài là một chiến dịch tiếp thị gây tranh cãi. Có thể coi là vậy, nhưng đừng để lộ dấu vết. Hãy lặng lẽ dò dỉ thông tin, thêm dầu vào lửa. Chỉ cần đặt Natsukise lên thớt. Thế nào nó cũng sẽ bùng cháy dữ rồi. Quả đúng như vậy, hiện tại, Natsukise đã có mức độ quan tâm cực kỳ lớn. Nếu làm thế, vấn đề đầu tư sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Đúng vậy, và những người có liên quan sẽ càng sợ hãi hơn. Chúng ta cứ để cho nó tiếp tục lên men, chờ cho đến khi ngọn lửa tranh cãi lên đến đỉnh điểm. Và đúng lúc đó, chúng ta sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh, kéo Natsukise ra khỏi vũng lầy. Tới đây, cuối cùng thì trong đầu Riri cũng hình thành một bức tranh rõ ràng. Sau đó, ngài sẽ công khai rằng chúng ta là bên chịu trách nhiệm đầu tư cho Natsukise sao? Hideki nở nụ cười điềm tĩnh, giọng nói khàn khàn đáp lại. Không hẳn, bất cứ điều gì quá chắc chắn cũng đều tiềm ẩn rủi ro. Chỉ cần để lại những tin đồn mập mờ rằng tập đoàn Kasihi có liên quan đến Natsukise hay không, như vậy là đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự mơ hồ chính là công cụ gây nhiễu hiệu quả nhất. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng có sức quảng bá mạnh gấp nhiều lần so với hiện tại, cả cho chúng ta lẫn Natsukise. Ngài định cứ để mặc nó như vậy sao? Cũng chưa chắc, chúng ta có thể quyết định sau khi xem kết quả của Natsukise. Nếu bộ phim không thành công, thì cứ để nó lặng lẽ trôi qua. Nhưng nếu đạt được thành tựu, thì lúc đó công khai rằng chúng ta đã đầu tư vào ngành công nghiệp văn hóa cũng chưa muộn. Hình ảnh một tập đoàn sẵn sàng đầu tư vào những dự án đầy thử thách. Cũng khá hay đấy chứ. Chủ tịch Hideki nở một nụ cười mơ hồ, ra lệnh với giọng điệu đã thay đổi. Chỉ cần quan sát trong một tuần, trong thời gian đó, hãy củng cố thêm thông tin về Natsukise, rồi xem xét mà tung tin vào tuần sau. Nhắm vào các hãng truyền thông lớn, cứ làm dùm beng lên một chút cũng không sao. Lời dặn dò ấy vang vọng trong đầu Riri khi cô trở về với thực tại. Cô nhìn vào màn hình laptop, nơi hiển thị ngày tháng. Đúng một tuần đã trôi qua kể từ chỉ thị của chủ tịch. Ngay lập tức, cô cầm lấy điện thoại. Sột soạt, cô liên lạc với các hãng truyền thông lớn mà mình đã chuẩn bị từ trước. Bây giờ là lúc thích hợp. Cùng ngày, vào khoảng giờ trưa, một bài báo liên quan đến Natsukise đã xuất hiện trên trang tin giải trí hàng đầu Nhật Bản. Tin độc quyền, bom tấn Natsukise, 100 tỷ trong tổng số 200 tỷ đầu tư đã rút. Vì sao? Bài báo nhanh chóng leo lên trang chủ. Hai tiếng sau, Hàn Quốc Bayeo, khoảng 2 giờ chiều, phim trường chính của đảo mất tích trở nên náo nhiệt với hàng chục nhân viên tất bật chạy qua chạy lại. Không đông như buổi đọc kịch bản, nhưng ít nhất cũng phải có khoảng 40 người. Hơn nữa, cả dàn diễn viên chính và phụ đều đã tập trung đầy đủ. Hôm nay là ngày chụp ảnh teaser poster. Teaser poster không phải poster chính thức, có thể coi nó như một bản nháp quảng bá trong quá trình quay phim, bởi vì đây sẽ là hình ảnh gắn liền với bộ phim cho đến khi hoàn tất ghi hình, nên tầm quan trọng của nó không thể xem nhẹ. Lúc này, Kang Woo-jin đang ngồi trong xe van, chắc cũng chờ hơn 30 phút rồi nhỉ, còn phải đợi bao lâu nữa đây? Do quá trình chuẩn bị cho buổi chụp vẫn đang diễn ra, anh đành phải chờ. Dĩ nhiên, toàn bộ dàn diễn viên, bao gồm cả Ryu Jung-min, cũng đang trong tình trạng tương tự. Điều đáng chú ý là bộ trang phục hiện tại của Woo-jin. Lâu lắm mới mặc quân phục. Buồn nôn thật đấy. Ngay cả ở nhà Woo-jin cũng có một bộ quân phục. Khi cảm nhận được sự thô ráp của vải và đôi giày lính cứng ngắc, anh không khỏi nhíu mày khó chịu. Dầm, bỗng nhiên, cửa sau của xe van bật mở và Choi Se-hong dần với mái tóc cột đuôi gà ló đầu vào. Khuôn mặt anh ta trông có vẻ nghiêm trọng. Woo-jin là, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Báo chí Nhật đang bùng nổ tin tức về việc đầu tư của Natsukise bị rút. Ngay lập tức, Woo-jin rủa thầm trong lòng. Chết tiệt, chẳng phải đã bảo là nếu lộ ra thì tiêu đời à? Cùng lúc đó, Se-hong dần tiếp tục. Giờ thì hàng loạt bài báo khác cũng lan truyền. Tình hình đang rối ren lắm. Trước mắt thì cứ biết vậy đi. Xem thử mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao đã. À, mà chụp poster sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Chuẩn bị đi. Dứt lời, Se-hong dần đóng cửa xe lại. Woo-jin nhanh chóng với tay lấy kịch bản đang để gần đó. Trên bìa ghi rõ đảo mất tích. Dù tình hình có ra sao, anh vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Bịch, không chần chừ, Woo-jin bước vào không gian ảo và nhanh chóng tiến về phía ô vuông màu trắng. Chợt, chẳng lẽ hạng phim lại rớt thêm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần cuối cùng anh kiểm tra Natsukise ở Nhật, nó đã từ hạng A tụt xuống C. Nhưng giờ đây, khi vấn đề đầu tư bị phanh phui, D, không, nếu mọi thứ sụp đổ thì có khi còn rớt xuống F cũng nên. Rắc rối thật, tâm trạng phức tạp, Woo-jin liền kiểm tra ô vuông trắng của Natsukise. Nhưng rồi, hả, anh chớp mắt vài lần, sao lại thế này, không phải là C, D hay F, bộ phim vốn đã bị đánh tụt hạng, lại bất ngờ thăng vọt đến một mức không tưởng. 7. Kịch bản, Natsukise tựa đề gốc. Sự hy sinh kỳ quái của kẻ lạ. Hạng S, tăng vọt lên S, một cách khó tin. Hết chương, cách chương.